Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1126. Nghe xong những lời Đường Ninh nói, Hạ Hàm mặt cười méo mó. Mình đã nói mà, làm sao mà cô ta lại hết lòng giúp đỡ mình? Hóa ra là cô ta hút máu mình. Phụ công mình đối xử tốt với cô ta như vậy. Sau khi nghe xong Hạ Hàm mặt lẫm bẩm, Đường Ninh đột nhiên không nặng giọng kích động cô, mà nói một câu đầy ẩn ý, trên đời này không phải ai cũng biết trân trọng lòng tốt của cô. Hạ Hàm mặt gật đầu và hít một hơi thật sâu. Vậy tôi nên làm gì bây giờ? Cô nên ở nhà làm một cô công chúa, được cưng chiều, không nên ra ngoài kiếm tiền. Chị đã điều tra về thân phận của tôi rồi. Tại sao lại muốn cứa thêm vào vết thương của người khác? Anh trai tôi nằm viện cần tiền. Cho nên, kể cả đỏ đen thế nào, cô ấy cũng phải kiên trì. Vì gia cảnh của Hà Hàm mặt không tốt. Thực ra cô ấy sớm đã biết mình không làm nghệ sĩ được. Nhưng cô ấy vẫn cố chấp. Cũng chỉ vì muốn anh trai có môi trường điều trị tốt hơn một chút. Vào vấn đề chính đi, tôi thấy không cần nhiều lời nữa. Thực tế, Hạ Hàm mặt là một người trọng tình nghĩa. Cha mẹ cô mất sớm, cô và anh trai sống nương tựa vào nhau. Tuy nhiên anh trai cô lại nghiện cờ bạc đến mức trước đây còn buộc cô phải cầm cố ngân hàng vay tiền. Vốn dĩ sau khi Hạ Hàm mặt trở nên nổi tiếng, cô không cần để ý đến người anh trai này. Nhưng chứng kiến cảnh anh trai bị đòi nợ, cô vẫn không thể buông bỏ mối quan hệ huyết thống duy nhất này. Nhược điểm của cô ấy là quá trọng tình cảm. Đường Ninh, chị phải giúp tôi. Vì có hoạt động nên người quản lý tìm Hạ Hàm Mạt, thì phát hiện cô ấy không có ở nhà. Thấy Hạ Hàm Mạt từ bên ngoài trở về một mình, cô ta lập tức đề phòng. Em đi đâu về đấy? Ra ngoài hóng gió. Hạ Hàm Mạt chán nản đáp. Chị biết em đang gặp rắc rối vì những bức ảnh lộ quần lót lần này. Nhưng, nhiều năm rồi em vẫn trải qua những chuyện như vậy. Chẳng việc gì phải quan tâm xem truyền thông viết gì đâu. Em không sao. Được rồi, đừng quên hoạt động tối nay. Chị về trước nhé. Người quản lý dặn dò Hạ Hàm Mạt mấy câu rồi quay người rời khỏi nhà Hạ Hàm Mạt. Nhưng khi đi được nửa đường, cô ta nhận được điện thoại của paparazzi. Tiền về tài khoản rồi. Vẫn như trước. Tôi biết rồi. Nghe nói hợp đồng của các người và Hạ Hàm Mặt sắp hết hạn. Cô còn có thể bán cô ta bao nhiêu lần? Theo quan hệ của tôi với cô ta, muốn chụp vài bức, đó là chuyện dễ như bỡn. Đây coi như là tôi tặng cô ta một lộ trình cuối cùng. Anh thấy sao? Paparazzi ở đầu bên kia điện thoại cười lớn. Ít nhiều cũng dưới tay cô 4 năm. Cô vẫn động thủ được. Thật là người phụ nữ ác độc nhát. Kiếm được tiền, anh còn nói nhiều như vậy. Sau khi được nghe những gì Đường Ninh nói, Hạ mà mặt giả vờ đánh rơi thứ gì đó ở nhà. Sau đó dùng điện thoại di động bật đèn pin để tìm kiếm. Mục đích là để kiểm tra camera ở nhà. Hóa ra, người quản ý đã lợi dụng mọi ngóc ngách để theo chương 848. Không muốn cô buồn, Hạ Hàm mặt sợ hãi đến mức quay trở lại cự tinh. Bởi vì toàn bộ căn hộ, hầu hết mọi phòng đều có camera kín. Chị Long liền đưa cho cô một bộ quần áo. Cô không thể sống ở nơi đó nữa rồi. Hay là bây giờ muốn làm một ván bài lật ngừa? Tôi không biết người đại diện trong tay nắm giữ những gì. Ngay cả, Hạ Hàm mặt toàn thân run lên. Bởi vì cô không thể ngờ rằng mình đã chịu sự giám sát của người khác trong một thời gian dài. Chết tiệt, tôi thật sự chưa thấy người đại diện lại ghê tởm như vậy. Quy tắc nghề này đã bị thứ rác rưởi phá hỏng rồi. Chị Long không nhịn được mà bùng nổ nói tục. Đường Ninh liếc mắt nhìn hai người một cái. Trực tiếp chỉ thị cho chị Long. Trước tiên kiểm soát bọn paparazzi rác rưởi hợp tác lâu dài kia. Từ trong miệng paparazzi cố gắng lấy bằng chứng có lợi cho Hạ Hàn Mạt. Đây chỉ là một bữa ăn sáng. Chị Long làm một cử chỉ ok. Hạ Hàm mặt không dám quay lại căn hộ. Và ở một mình rất lâu trong studio của cự tinh buổi chiều có tin tức đến từ chị Long. Cô đã thu được chứng cứ liên quan khiến paparazzi hoàn toàn im bặt. Dù sao truyền thông cự tinh và Hải Thụy có quan hệ thân thiết như vậy. Paparazzi cũng không dám vì một chút lợi nhuận mà tìm đường chết. Cách chương.